Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Long Câu. Canh 1, bốn phía không có động tĩnh, 12 cái hắc thiết giáp kỵ sĩ khinh doanh bay ra. Đạp ngọn cây phiêu phiêu mà đến, sau đó như thương ưng một bản đáp xuống, suy suy suy suy, tiếng xé gió vang dội. Sau đó hào quang màu tím nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ba ba ba, vang lên giòn giã trong tiếng, 12 cái hắc thiết giáp kỵ sĩ bay ngược ra ngoài. Lại lần nữa té vào trong rừng cây, Tôn Chí Phi mới gặp lại đây thật nhanh tuyệt luôn ánh tím. Vẫn còn mộng ảo cảm giác, quá nhanh quá ác quá chuẩn, phòng không thể phòng. Hắn bay về phía 12 cái hắc thiết giáp kỵ sĩ té rớt vị trí. Từng cái tìm ra bọn họ thi thể, lột bọn họ khôi giáp, lộ ra từng cái nửa bên đầu. Chết đến mức không thể chết thêm. Thập nhị chi phá cương chùy đã biến mất. Lãnh Phi ra hiện ở bên cạnh hắn. Cúi liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, không có gì có thể nhìn. Đi xem một chút Hỏa Long Câu. Đi, Tôn Chí Phi nói, hắn đối với mấy cái này tàn bạo hạng người cũng không có hứng thú gì. Lần này giết bọn hắn, có thể là bởi vì giết đến quá dễ dàng, cho nên không có lần đầu tiên đó kích động, cũng không có nghiền xương thành cho kích động. Trong tâm lãnh đạm, vừa nhắc tới Hỏa Long Câu, hắn lắc lắc khoát đại thở dài, hai người bay tới giữa sườn núi. Thấy được 12 con hồng mã. Đây 12 con hồng mã nhìn qua cùng bình thường ngựa không có gì khác biệt. Chỉ có hai nơi dị thường. Một là vó ngựa vậy mà mang chỉ. Năm chỉ rõ ràng, nhìn qua giống như là hổ trào. Một chỗ khác là lưng ngựa cực kỳ rộng rãi. Ít nhất là bình thường lưng ngựa gấp đôi rộng. Ngồi ở phía trên nhất định cực an ổn. 12 con hồng mã đang lẳng lặng đứng dưới tàng cây ăn cỏ. Nghe nói Hỏa Long Câu dụ người nhất địa phương là bọn họ là ăn tạp. Cực tốt nuôi, là thứ gì đều ăn, thịt cùng thảo đều được, thậm chí thịt thối giữa cùng cỏ khô đều có thể, thậm chí một ít đừng nhúc nhích làm đều không ăn, bọn họ cũng ăn, có một tái có thể nuốt chửng tất cả dạ dày. Để cho chúng nó mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng cuồn cuộn không dứt thể lực. Hỏa Long Câu thường thường là cưỡi người quá mệt mỏi mà ngừng. Mà không phải bọn họ quá mệt mỏi. Tôn Chí Phi nhìn đến đây 12 con Hỏa Long Câu. Thở dài nói, Lãnh công tử, Hỏa Long Câu chính là chân bảo. Lãnh Phi liếc hắn một cái, giọng điệu này cũng không giống như được chân bảo bộ dáng. Ngược lại giống như tổn thất chân bảo bộ dáng, cười nói, xem bọn hắn linh khí 10 phần, sợ là không dễ thuần dưỡng đi. Ngoặc kép, phải, Tôn Chí Phi bất đắc dĩ thở dài, bọn họ là nhận chủ. Lãnh Phi nhíu mày, Tôn Chí Phi nói, bọn họ từ nhỏ đi theo chủ nhân cùng nhau lớn lên, sau đó trở thành đồng bạn, mà không phải làm thành tọa kỵ. Lãnh Phi nói, từ trước không được quá đáng Long Câu. Thường thường chủ nhân cái chết, bọn họ cũng sẽ dần dần chết đi. Tôn Chí Phi hứng thú thấp hơn. Bất đắc dĩ nói, tuyệt thực mà chết. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Chí Phi nói, hơn nữa bọn họ cũng không sợ chết. Là không có cách nào thuần phục. Chỉ có thể thông qua hữu tình đến ràng buộc. Hắn tiếc nuối nhìn về phía đây 12 con Hỏa Long Câu. Thở dài nói, đáng tiếc, Đại Vũ Triều quân nhân cũng nghĩ ra được một Hỏa Long Câu. Đáng tiếc Hỏa Long Câu không thể được, chỉ có thể giết chết, thậm chí tự sát. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, từ từ đi tới một Hỏa Long Câu trước. Nó nghiêng đầu nhìn tới, cặp mắt thật giống như bảo thạch lấp lánh sáng lên. Nghi hoặc nhìn đến Lãnh Phi, lại từ từ cúi đầu xuống tiếp tục ăn thảo. Bọn họ khẩu vị cực lớn, ăn một lần có thể đổi lấy 3 ngày trước, 3 ngày không cần ăn tiếp, có thể không ngủ không nghỉ lao vụt 3 ngày. đây cũng là U Minh quân cường đại cùng chỗ đáng sợ. Cho dù thấy được liều mạng đuổi theo, cũng sẽ được bọn họ trốn khỏi hất ra. Lãnh Phi vỗ vỗ nó sau lưng, cảm thụ được kiên cố cùng cường đại. Quả thật không phải bình thường tuấn mã có thể với tới. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi lên lưng ngựa, chững chạc rắn chắc, cảm giác tự nhiên mà sinh. Thật giống như ngồi dưới đất. Hắn vỗ vỗ ngựa cổ. Hi ra ra, Hỏa Long Câu hí dài một tiếng, bỗng nhiên vọt tới trước. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui. Từng mảng cây sâm vượt qua. Tốc độ không thể so với hắn khinh công chậm. Hỏa Long Câu hướng phía trên núi chạy đi. Gập ghềnh đường núi như dẫm trên đất bằng. Nó rơi xuống đất vô thanh vô tức, tựa như một cái liệp báo tại trong núi rừng bí mật đi. Lực bộc phát mãnh liệt, tốc độ thật nhanh lại vô thanh vô tức. Sợ rằng đây mới là U Minh quân lai lịch, dùng để tập kích không còn gì tốt hơn nhất. Lãnh Phi có thể mơ hồ cảm nhận được nó tâm tình cùng cảm giác. Thần mục nhiếp thần thuật chậm rãi thu lại, thông qua mình rất nhỏ cảm giác, đem chính mình cảm giác truyền cho nó. Thời gian nháy con mắt, bọn họ đã xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Hi ra ra, nó ngửa mặt lên trời hí dài. Lãnh Phi ngồi ở trên lưng nó, đón gió mà đứng, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài chữ ngực hào khí. Ngồi ở Hỏa Long Câu trên tung hoành, thật là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Hắn nhẹ nhàng ghim lại dây cương, quay đầu ngựa lại, thật nhanh lao xuống. Hỏa Long Câu vô thanh vô tức lao xuống, thật giống như từ vách đá rơi xuống cảm giác. Một cái chớp mắt lại trở về giữa sườn núi. Tôn Chí Phi nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Theo hắn biết, Hỏa Long Câu là tuyệt sẽ không chở chủ nhân người bên ngoài. Tính tình dữ dằn như lửa, ngọc nát đá tan, cho dù miễn cưỡng cưỡi đi lên, nó cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết trên lưng chi nhân. Thật là nguy hiểm muôn phần. Được ngựa, Lãnh Phi khen ngợi. Tôn Chí Phi nói, Lãnh công tử, ngươi thuần phục rồi nó, không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Phi gật gật đầu nói, còn lại thập nhất cuốn làm sao bây giờ? Hai, Tôn Chí Phi lắc đầu nói, sợ là rất khó sống tiếp, bất quá Hỏa Long Câu ra cũng rất đáng giá tiền. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, đem Hỏa Long Câu đưa cho ta đi. Lãnh công tử muốn bọn họ làm cái gì? Tôn Chí Phi nghi hoặc không hiểu. Lãnh Phi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ bọn họ tính mạng. Lãnh công tử sợ là uổng phí thời gian. Tôn Chí Phi lắc đầu nói, đã có rất nhiều người thử qua, đáng tiếc không có một thành công, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết. Lãnh Phi cười nói, bọn họ nếu là thật chết rồi, ta biết đem ra một nửa tặng cho các ngươi 14 răng. Ha ha, đây sao được, người đều là Lãnh công tử ngươi giết. Tôn Chí Phi ngại ngùng cười nói. Lãnh Phi nói, nếu không có phá cương chùy, ta bắt bọn họ cũng không thể tránh được. Nhưng mà Tôn răng chủ cũng đừng cao hứng, bọn họ là sẽ không chết. Được tốt, chỉ mong chúng ta không thu được bọn họ ra. Tôn Chí Phi cười nói, hắn là xem thường. Hỏa Long Câu không phải là U Minh quân, giết sạch chi, bọn họ tuy là dễ nuôi, nhưng mà nhận chủ, không có có chủ nhân ở đây, bọn họ rất nhanh sẽ tự sát. Lãnh Phi đao pháp tinh hết kinh người, có thể đao pháp khá hơn nữa cũng không khả năng thuần phục những này Hỏa Long Câu. Đương nhiên hắn đã thuần phục rồi một, có thể một không khác nào 24 cuốn. Đi thôi, tiếp tục đuổi giết. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn vừa nói chuyện, nhảy xuống ngựa lưng, bắt đầu từng cái vuốt ve còn lại 11 con ngựa. Rất nhanh giành được bọn họ tín nhiệm, thần mục nhiếp thần thuật có thể không dùng tại thân thể trên cũng không cần. Nhưng đối với ngựa lại không có vấn đề, bọn họ lại không thể mở miệng nói chuyện, người đều có thể mê hoặc hồn huống chi ngựa. Bọn họ hiện tại cũng đối với Lãnh Phi tràn đầy cảm giác thân thiết. Thật giống như bạn cũ một dạng, Nguyên bản chủ nhân cho dù không ở, bọn họ cũng không cảm thấy làm sao. Cưỡi bọn họ truy, Lãnh Phi nói, được, Tôn Chí Phi cưỡi một, lại bị Hỏa Long Câu mạnh mẽ chấn động, hơi kém hất bay, lực lượng quá mạnh mẽ. Hỏa Long Câu mang theo một cái chữ Long, hiển nhiên là bởi vì lực lượng chúng nó cường đại. Được rồi, ta còn là dùng khinh công đi. Tôn Chí Phi hậm hực nói. Lãnh Phi cười nói, trước tiên đem bọn nó mang theo. Hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, nhất thời Hỏa Long Câu bắn ra. Thập nhất cuốn Hỏa Long Câu cũng bắt đầu chạy theo sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.